Hiện tại mình đang ở xin lỗi là lúc này là Forbes không còn nhớ cái tên của cái hồ nữa rồi. Tại khá là mệt các bạn, một chuyến đi 4 ngày liên tục không ngừng nghỉ. Mất hành lý nè, đủ thứ hết. Không còn nhớ gì nữa, không còn nhớ cái tên của cái hồ này nữa. Thì nơi đây là nơi mà đã dìm chết rất là nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, những người bị cho nghi ngờ là phù thủy. Thì khi mà họ bị nghi ngờ là phù thủy thì họ chỉ có một cơ hội sống duy nhất là họ phải ra đây. Hồi xưa những cái người bị nghi ngờ là phù thủy á, thì họ phải ra cái dòng sông này, họ đi thẳng về phía trước. Nếu mà họ không chìm thì họ chính là phù thủy, còn nếu mà họ chìm thì họ không phải là phù thủy. Thì nó tóm lại là cái gì? Cỡ nào cũng chết. Bây giờ bạn không chìm, bạn là phù thủy thiệt đi, thì bạn cũng chết. Tại vì người ta sẽ bắt bạn lên, người ta dùng thuyền, người ta bắt bạn lên, người ta giết bạn. Còn nếu bạn không phải là phù thủy thì bạn cũng chết. Đây là một cái điều rất là tội lỗi của những người hồi xưa, khi mà họ đã nghi ngờ nhiều người là phù thủy và mang những cô gái đó đến cái dòng sông này. Thì thỉnh thoảng vào ban đêm, khoảng cái giờ này nè, không rõ, chỉ cần trời sập tối thôi, bạn sẽ thấy bóng dáng của những cô gái đứng tắm ở đó. Thì khi bạn lại gần á, thì hoàn toàn biến mất. Đó không phải là những cô gái, mà đó chỉ là những hồn ma mà họ chết không có cam lòng. Forbes cũng sẽ đi về lịch sử tí xíu để nói rõ cho các bạn nghe về cái lịch sử của phù thủy. Người nào đã tạo ra cái luật này, phải giết phù thủy kiểu này, đó là ai, là một nhân vật nào? Vào thế kỷ thứ 14 á, vào năm 1486, có một người đàn ông theo đạo The Dominican. Mình không biết đạo này là cái đạo gì. Ông ta ngủ một đêm và ông ta tỉnh dậy. Ông ta nghĩ rằng trên đời này có rất là nhiều phù thủy và ma quỷ đang sống chung với con người. Ông ta mới thuyết phục những người trong cái đạo của ông ta lẫn người dân trong thành phố á, là hãy viết một cuốn sách theo những gì ông ta nghĩ, định nghĩa về phù thủy, giết họ ra sao, nhận diện họ như thế nào và trừng phạt họ ra sao nếu mà không giết được họ. Những gì ông ta nói á, không ai tin hết. Người ta cho ông ta bị khùng, bị điên. Nhưng mà ông ta không hề bỏ cuộc. Ông ta sau đó kiếm một người đàn ông khác. Nếu mà mình không nhớ tên của người đàn ông này, mình sẽ để cái subtitle ở dưới cái tên của ông ta. Hai người đàn ông viết một cuốn sách định nghĩa về phù thủy, những gì phù thủy sẽ hại con người và giết phù thủy ra sao. Và họ đã cho đi ấn phẩm khắp châu Âu luôn. Và đó là một trong những cái ấn phẩm có thể gọi là được copy nhiều nhất trong lịch sử. Nhưng theo cá nhân của mình, đó cũng là một cái ấn phẩm tội lỗi nhất trong lịch sử. Vì đã có tất cả là 80.000 người bị nghi ngờ là phù thủy, bị đốt nè, bị thả xuống sông, bị treo cổ. Họ chỉ bị nghi ngờ là phù thủy thôi nha, chứ chưa phải là chính thức là phù thủy. Tại vì hồi đó khoa học đâu có chứng minh được là phù thủy như thế nào đâu. Người dân người ta nghĩ vậy nè, là nếu mà cái gì mà xui xẻo xảy ra với bạn á, đó là phù thủy. Làm ăn không được cũng là do phù thủy. Vợ chồng không hạnh phúc cũng là do phù thủy. Mùa màng không thành công cũng là do phù thủy và ma quỷ. Tất cả những gì mà xui xẻo cũng là do phù thủy hết. Thậm chí một người đàn bà có nhiều con quá cũng gọi là phù thủy luôn, mà giàu quá cũng gọi là phù thủy. Đó. Họ đã giết chết bao nhiêu người vô tội, nhưng mà sử sách không hề nói tới các bạn. Thậm chí những cái bộ phim nó sau này nó cũng làm cái hình tượng của người phù thủy rất là ghê gớm, mà thật sự ít có ai nói về cái đề tài là thật sự bắt nguồn phù thủy từ đâu và cái tội nghiệp của phù thủy như thế nào. Ít nhất là một cái kênh Việt Nam nói, và mình có thể nói là mình là kênh đầu tiên làm về vấn đề này, rất là tự hào. Có một cái tiểu bang của nước Mỹ ở bên Massachusetts, sau này có dịp là Forbes sẽ ghé qua. Đây là cái tiểu bang có thể gọi là đầu tiên trên nước Mỹ luôn, đã treo cổ ít nhất là khoảng, theo mình nhớ là 18 người bị nghi ngờ là phù thủy. Thì trong cái làng đó có hai cô gái, một cô gái tên là Jennifer, một cô gái tên là gì Forbes không nhớ. Thì hai cô gái này ban đêm có những cái hành động rất là kỳ lạ. Họ không có ngủ được, hay la hét vào ban đêm, hay nhức đầu chóng mặt, tức là những cái bệnh bình thường thôi, dân làng cho rằng là bị quỷ nhập. Và cái căn bệnh của hai cô gái này là lây từ người này sang người khác rất là nhiều người, và đã tạo ra một cái sự suy đoán điên khùng, một cái sự chụp mũ là người nào bị căn bệnh này đều là phù thủy. Khi mà bạn bị nghi ngờ là phù thủy, bạn có hai sự lựa chọn, đặc biệt trên nước Mỹ thôi nha. Lựa chọn đầu tiên, nếu bạn là phù thủy, bạn chấp nhận bạn là phù thủy, bạn chỉ một người khác là phù thủy, thì có thể bạn được tha, bạn chỉ bị tù thôi. Còn nếu bạn là phù thủy, bạn chứng minh được bạn không phải là phù thủy, hoặc là cãi tao không phải là phù thủy thì đều bị giết hết. Năm 1962 với năm 1963 đã xảy ra những cái vụ án như vậy tại tiểu bang Massachusetts. Cho đến khi mà cái người vợ của thống đốc á, cũng bị nghi ngờ là phù thủy luôn, thì ông ta mới dẹp bỏ cái luật này. Một cái sự vô cớ xảy ra. Một cái đỉnh điểm cao trào á, về cái việc mà tử hình những người bị nghi ngờ là phù thủy á, xảy ra tại tiểu bang Virginia. Cô gái tên là Grace Sherwood, cô ta bị nghi ngờ là phù thủy thì người ta quăng cô ta xuống sông. Dĩ nhiên là không phải cái dòng sông này mà cái dòng sông khác. Nếu mà cô ta chìm là cô ta vô tội, cô ta nổi cô ta là phù thủy thì họ sẽ chụp và giết cô ta. Sau này á, cái điều điên khùng này á, nó đã được nước Anh á bãi bỏ và họ ra một cái luật, không được giết những người bị nghi ngờ là phù thủy nữa, tại vì nó là mê tín dị đoan. Xin lỗi nha, bây giờ nếu mà Pháp nói chuyện không có rõ ràng thì vì rất là lạnh bây giờ các bạn. Pháp rất là mệt và đang cố gắng để truyền tải cái câu chuyện cho mọi người. Các bạn hãy nhớ một điều rằng nha, là cái đảo này á, nó được xây dựng trên một cái mồ chôn của những người dân da đỏ hồi xưa. Mà những người dân da đỏ hồi xưa là số 1 về tâm linh luôn các bạn. Không biết là họ có ẻm bùa dưới cái lòng đất này hay không, nhưng mà những người mà đến đây á, những người Mỹ, những người Pháp đến đây á, những người Anh á, họ đến đây họ khai quật á, họ đào xuống dưới đất á, thì họ thấy những cái bộ xương. Nhưng mà họ không có dừng được, tại vì ở trên bắt là phải làm. Thành ra là kệ nó, làm luôn, xây dựng những cái lâu đài, những cái cơ sở thương mại đè lên những cái bộ xương này. Thành ra không có gì lạ nếu nguyên cái đảo này bị ma ám. Vào khoảng cái giờ này nè, thì lâu lâu bạn sẽ thấy một hai cái bóng người đi qua. Người dân địa phương nói cái đó là bóng ma, chứ không phải bóng người đâu. Nhưng mà nó đã quen quá rồi, nó xảy ra rất là thường xuyên. Thậm chí trong khách sạn nhiều khi bạn ngủ bạn nghe cái tiếng gõ cửa vào 2-3 giờ sáng. Thật sự cái này không phải là người gõ cửa mà là ma gõ cửa. Nhưng mà người ta quen với chuyện này rồi, tại vì đây là một cái đảo, nguyên một cái đảo bị nghi ngờ có ma. Các bạn nghĩ coi, nguyên một cái đảo mà chôn bao nhiêu người dân da đỏ ở đây. Chiến tranh của những người dân da đỏ giết nhau, rồi những cái tà thuật họ làm, rồi quăng một đám con gái xuống dưới luôn. Những người con gái này có thể là người da đỏ cũng có nữa nha, mà người Mỹ cũng có nữa, mà người Anh cũng có nữa, quăng xuống dưới hết luôn. Nguyên cái đảo này chỉ có 500 người sinh sống mà thôi. Và mùa đông cực kỳ lạnh mà các bạn, cực kỳ lạnh luôn, ở không có nổi. Bây giờ mùa hè nè, đang mùa hè nè, Pháp mặc hai áo nè. Một á, cái là cái dirty coat, hai á, là cái áo mới mua mà chịu không nổi nữa, thì làm sao mùa đông người ta chịu nổi. Qua câu chuyện nhỏ này, các bạn có thể định nghĩa được phù thủy là ai, phù thủy là như thế nào ha. Những cái điều mà các bạn chưa hiểu về phù thủy thì hôm nay có thể các bạn đã được biết. Thực sự á, mình có hỏi rất là nhiều người về cái đảo này, quên xin lỗi các bạn, là cái hồ mà đã dìm chết những người phụ nữ vô tội á. Nhưng mà những người dân ở đây nói là họ không biết, tại vì sau khi mà cái đó xảy ra rồi á, thì chính quyền địa phương coi như là muốn quên đi, người ta không muốn nhắc đến cái này nữa. Thành ra chỉ biết cái vị trí là gần đây thôi, nhưng mà không biết đích thực là cái chỗ nào mà họ đã tử hình. Nhưng biết 100% là cái chỗ mình đang quay, nhưng mà ngay cái vị trí mà thả xuống á, thì không biết được. Đây là một điều rất đáng tiếc mọi người. Là một người đi tìm về lịch sử tâm linh, thì khi mà không kiếm được những cái thứ đó, không phải kiếm ma nha, kiếm được những cái nguồn gốc của lịch sử, cái vị trí đó, thì trong lòng mình có một cái gì đó rất là buồn, tiếc, có thể là chưa đủ duyên, hay thậm chí là chưa đủ may mắn. Mình vừa bước qua một cái khách sạn nghi ngờ có ma. Mình biết là mình nói câu này Eric mình thấy cũng nhàm luôn, nhưng thật sự là như vậy. Đó là khách sạn Grand Hotel, là một trong những khách sạn nổi tiếng là có nhiều hiện tượng tâm linh nhất trong các khách sạn ở tại cái đảo Martina. Thì hiện tại bây giờ cũng là 1-2 giờ sáng rồi, từ đây về khách sạn của mình là cũng khoảng 1 tiếng nữa, và ngày mai mình phải bay về thành phố của mình, thành ra mình không có thời gian để vào bên trong khách sạn quay. Mình nghĩ là vào bên trong khách sạn quay chắc cũng tốn khoảng 1-2 tiếng, thành ra nếu mà quay như vậy là thức sáng đêm rồi về nhà luôn là quá mệt. Trong khi người đi cùng mình là tour guide dẫn đường của mình, ảnh 63 tuổi rồi, ảnh rất là lớn tuổi, thành ra phải quyết định là đi về. Nhưng mà Pháp hứa với mọi người là nếu mà mọi người ủng hộ Pháp thì Pháp sẽ quay lại đây nếu có cơ hội, 100% những gì Pháp hứa với channel Pháp đã làm rồi. Và nếu mà các bạn ủng hộ tiếp tục thì Pháp sẽ quay lại nơi này để quay. Thì mình cũng xin kể sơ sơ về cái câu chuyện ma của cái đảo này. Nó có một cái anh chàng rất là nghèo, nhưng mà anh ta học giỏi và anh ta quen một cô gái rất là giàu có. Thì anh ta mời cô gái này lên đây để cầu hôn. Các bạn biết cái đảo này là mình nghĩ là dân có tiền mới lên đi chơi thôi, tại vì một đêm ngủ cũng 700-800 rồi. Thì anh ta mời cô ta lên đây để cầu hôn. Anh ta quỳ xuống trước cái khách sạn và đưa cho cô ta cái nhẫn. Nhưng mà cô ta từ chối lời kết hôn của anh ta, không biết vì lý do gì hết. Anh ta rất là buồn. Thì cái đêm đó, anh ta mới đi lang thang trên đảo một mình, quanh cái khách sạn này nè. Rồi không biết là có một cái gì đó kỳ lạ, nó đưa anh ta ra một cái khu rừng rất là sâu trong đảo. Anh ta tự thắt cổ chết trong rừng luôn. Từ đó người ta nói rằng cái linh hồn của anh ta đã quay lại và ám khách sạn này. Thì một số người nói rằng là do anh ta gặp những cái cô gái chết oan bị quăng xuống sông á. Mỹ lương tâm các bạn, chạy chút xíu ra cho ngựa nghỉ ngơi. Cái lý do mà anh ta chết á, tại vì anh ta đi sâu vào trong rừng á, anh ta gặp một những linh hồn hồi xưa bị nghi ngờ là phù thủy. Rồi họ bị quăng xuống sông chết. Rồi họ, cái linh hồn họ vẫn còn đó, họ ám ảnh trong các khu rừng. Thì những cái khu rừng đó hồi xưa là cái mồ chôn của những người da đỏ, làm cái thế lực tâm linh nó càng mạnh hơn nữa. Thì anh ta gặp một cô gái, thì có thể như thế nào đó cô gái đó đã dụ anh ta, hay là thôi miên anh ta, hay là khiến ra sao không biết, anh ta tự treo cổ chết. Rồi từ đó anh ta thành một cái thành viên của cái đảo này luôn. Thì đây không phải là trường hợp duy nhất là chết tại cái đảo này. Đảo này từng là cái nhà tù nha, cho những cái tên tội phạm mà mình không biết là cái mức độ tội phạm như thế nào hết. Thì cũng có nhiều tên tội phạm không biết ở đây ra sao, cuối cùng họ cũng chết luôn, không biết là tự tử chết hay là bị tử hình chết hay là như thế nào. Thì không phải là cái chết của anh ta là một cái chết duy nhất trên cái đảo này. Có nhiều cái chết vô lý đã xảy ra khi mà đi vào trong các khu rừng sâu á. Thì có thể là họ muốn tự tử, hay là thực sự là họ bị những cái thế lực tâm linh họ làm cho họ phải tự tử. Tại các bạn quên là trước khi cái khu này á, nó trở thành một cái chỗ du lịch á, thì nó là một cái chỗ, cái cảnh rất là đẹp, rất là nên thơ, rất là huyền bí. Cộng với nhiều cái vụ án mạng xảy ra, nó giống như là Đà Lạt bên Việt Nam vậy đó. Như là ai muốn chết lên Đà Lạt cứ nhảy vô hồ Xuân Hương là chết thôi. Nó có một cái chết kỳ lạ vậy đó. Thành ra cái thành phố này cũng như vậy, trước khi nó biến thành khu du lịch thì cũng có nhiều cái chết vô lý xảy ra. Không biết là người ta lên đây người ta vì lý do gì, buồn vui hay là sau đó gặp hồn ma, hay là không gặp, hoặc là chính người ta muốn tự tử chết luôn, không biết. Linh hồn của anh này chỉ là một trong những cái câu chuyện mà rõ ràng nhất về cái khách sạn này, cũng như về cái hòn đảo mà mình đang ở đêm nay. Nhiều cảm xúc nó diễn ra trong con người mình lắm lúc này. Chặng đi phiêu lưu phía trước của Pháp còn rất là dài, không biết khi nào sẽ chấm dứt. Thật sự thì đôi khi mình cũng rất là mệt mỏi, nhưng mà sau khi mình về lại thì lại cái đam mê nó lại thúc đẩy mình nhiều hơn. Trong những cái giây phút cuối cùng này mình mệt, mình nói có gì lung tung thì mong mọi người bỏ qua, tại đầu óc bây giờ nó cũng đờ đẫn rồi. Bạn nào mà từng có mấy cái phim mà ma cà rồng á, hay là phim ma xưa, thấy hai người ngồi trên xe ngựa ban đêm là gặp những con ma xuất hiện, nhớ không? Anh em mình bây giờ cũng như vậy. Anh em mình ngồi trên xe ngựa nha, mà xung quanh là không có cửa nha. Lỡ có con gì mà nó chạy vô mình né cũng không kịp nữa, mà có những cái gì mà tâm linh chạy vô mình né cũng không kịp nữa. Thấy không? Đó, có những cái tiếng động kỳ lạ bây giờ nè. Đó. Thú vị ha. Đây là một cái chuyến phiêu lưu rất là thú vị các bạn. Muốn kết thúc cái video rồi nhưng mà không kết thúc được. Chúng ta sẽ quay một đoạn tí xíu nữa nha, cho các bạn coi cái cảm giác nó đã như thế nào. Mình nói thiệt luôn là bây giờ không ai muốn đi kiểu này như vậy đâu. Tại khuya quá rồi, người ta về người ta ngủ rồi. Có cái ông xe ngựa này lì nè. Đó. Đi tới sáng luôn. Đưa tới sáng luôn đó. Còn hai đứa mình thôi à, chứ thật sự đằng sau đâu còn ai đâu. Mà nếu thấy ai đằng sau biết là ma rồi nha. Không phải người đâu, tại đằng sau thật sự là giờ không còn ai hết trơn. Còn hai anh em tụi mình thôi à. Một điều mình quên chia sẻ mọi người hồi nãy nữa là cái khách sạn Grand Hotel đó. Một cái lý do nó bị ma ám nữa là nghe nói hồi xưa lúc mà lần đầu tiên xây khách sạn á, trước đó là một cái trường đại học, trước đó nữa là một cái mảnh đất hoang. Thì khi mà người ta đào móng á, người ta xây một cái cơ sở trường đại học lên á, thì người ta thấy rất là nhiều xương ở dưới đó. Nó cũng giống như là nhiều chỗ ở đây cũng vậy thôi, người ta thấy xương ở dưới đó luôn. Nhưng mà người ta không có làm khác được, thành là người ta đổ xi măng lên luôn, rồi người ta làm bằng phẳng luôn, rồi người ta xây dựng lên trường học, rồi từ đó đổi thành khách sạn luôn. Chứ hồi xưa nghe nói là cái Grand Hotel đó là trường đại học. Nhưng mà nếu mà Ford có nói sai, nó không phải là trường đại học đi chăng nữa, thì cái cách mà xây dựng những cái tòa nhà ở đây nó cũng phần nào y chang như vậy. Tức là ở dưới là nó có xương người ở dưới, rồi sau đó cái người ta lắp xi măng lên luôn, xây dựng lên nhà cửa luôn. Thì khách sạn Grand Hotel hồi nãy mình đi bước qua đó cũng là một chỗ mà đầy xương luôn ở dưới đó, ở dưới sâu dưới lòng đất á. Nhưng mà xây thì xây thôi. Các bạn biết vì sao mà mình còn cầu cư tới giờ này không? Tại cái người xe ngựa nói á, cái khách sạn mình ở cũng có ma luôn. Có linh hồn của hai người, một cô bái, cô gái mặc đồ trắng và một người đàn bà mặc đồ xanh. Thì cái người xe ngựa họ nói á, là cô gái mặc đồ trắng á, là con của người đàn bà mặc đồ xanh. Thì hai mẹ con bị nghi ngờ là phù thủy, rồi sau đó bị quăng xuống bờ sông và họ từng ở nơi này. Họ là người da đỏ, từng ở nơi này. Thành ra cái linh hồn của họ đã quay về cái nơi mà họ từng sống, chứ không phải là lang thang trong những khu rừng. Tại vì cái ông taxi ông nói á, cái ông cửa xe ngựa ông nói là theo ổng là linh hồn á, nó sẽ quay về cái nơi mà nó bắt đầu. Thành ra là người ta đồn rằng là có hai mẹ con hay đi ở đây vào ban đêm, nhất là cái giờ này. Thì nếu bạn thấy hai người phụ nữ, một đứa con á mặc đồ trắng, một người phụ nữ mặc đồ xanh á, thì cũng không có gì lạ hết. Vì đó là linh hồn của họ, thì nhiều người dân địa phương họ thấy, họ quen rồi, nhất là những người già. Chỉ có những người trẻ thì không tin thôi. Ổng không nói với mình là ổng từng thấy hay chưa, nhưng mà mình chỉ biết câu chuyện sơ sơ là như vậy. Tóm lại là đây là cái đảo rất là huyền bí các bạn, thú vị lắm. Câu chuyện tâm linh có thể nói là ngồi kể cả ngày cũng không hết được. Thì cũng khuya rồi ha, cái này mình kết thúc thiệt cái video đây luôn. Xin chào mọi người. Ồ, có chuyện đập mình nha. Xin chào mọi người ha. Tạm biệt. Bye. Những căn nhà mà các bạn coi xa xa đó mất tiền lắm đó nha. Một căn nhà ở đây trung bình là khoảng 600.000 đô la một căn nhà nhỏ thôi. Đây là những người dân địa phương nè. Những người già ở đây họ rất là khỏe mạnh các bạn, tại vì họ chạy xe đạp mỗi ngày á. Họ cách xa với lại thành thị, cách xa với lại khói bụi, thành ra họ rất là khỏe mạnh. Có một điều là cái đảo này nó rất là hôi các bạn, tại do ngựa nhiều quá, ngựa nó ỉa đầy đường luôn. Đó là cái điểm yếu của nó, nhưng mà mình có thể biết được là nhờ vậy mình biết được hồi xưa nó ra sao. Hồi xưa có thể là đường xá nó dơ hơn bây giờ rất là nhiều, tại do ngựa nó ỉa đó, đầy đường luôn. Cái đảo này đi đâu thấy tức ngựa chưa? Hồi nãy là có cảnh mà ngựa nó vừa chạy vừa ỉa luôn, mình không quay được cho mọi người xem. Coi thấy ghê luôn á. Đi ra ngoài đường phải cẩn thận á, không cho đạp cứt. Mật độ dân cư có 500 thôi. Nhưng mà vào mùa hè đông hơn, mà mùa đông chắc khoảng dưới 500. Đây là cái bệnh viện của thành phố các bạn vừa đi qua đó. Đây là bệnh viện duy nhất của thành phố luôn. Nó xây giống như một căn nhà rất là đẹp. Các bạn ở thành phố này là bạn phải chấp nhận là rời xa với thông tin kỹ thuật, quay về cuộc sống giống như là hồi xưa đó. Dĩ nhiên nó không nổi quá tệ, nhưng mà các bạn mình nghĩ là phải bỏ ít nhất là khoảng 30% những cái thói quen của cuộc sống hiện đại bây giờ thì các bạn mới sống được thành phố này. Thứ nhất là ra đường á, thì nó rất là mát mẻ, tại vì trong lành, tại vì nó không có khói xe, nhưng mà bù lại rất là hôi cứt ngựa. Và các bạn phải chịu khó đi bộ hay là đi xe đạp rất là nhiều. Được cái nó an toàn, không có ai đến cướp giật vào ban đêm thôi. Tại vì cướp giật cũng khó nữa, chỉ có chạy bộ hay là chạy xe đạp thôi, làm sao mà chạy nổi, đúng không? Không lấy chạy ngựa. Bây giờ nó rất là lạnh các bạn, khá là lạnh. Mình đang nghĩ mình nó đang vào mùa đông vậy đó, không tin ở đây là mùa hè nha, mùa đông lạnh cỡ nào nữa. Bây giờ thực sự là nó rất rất lạnh luôn mọi người. Hèn gì á là mùa đông là người ta đi hết à, chỗ này vắng tanh như một cái hòn đảo ma vậy đó, tại vì nó rất rất lạnh. Mình nói thiệt nha, nếu mà mùa đông chưa chắc mình dám về đây nữa. Không phải là vì mình sợ mà là nó quá lạnh đi. Bây giờ thấy quá lạnh rồi, tới đó lạnh cái nào cũng không biết nữa. Ở đâu anh? Cái hòn đảo này là nó mưa râm râm liên tục luôn, mỗi năm. Cứ tới giờ này là nó mưa. Mình đang đi dưới trời mưa râm râm các bạn. Mình biết là cái video này mình làm giống như là du lịch nhiều hơn, nhưng mà thật sự nó là tâm linh đó. Mình nghĩ chắc phải mình mua một cái áo thêm chồng vô mặt ấy, chứ lạnh chịu không nổi nha. Có nhiều người họ nói vui là vậy nè, là do cái ở dưới ấy, là chôn nhiều người da đỏ quá đi, thành ra là nó có tạo một cái cảm giác lạnh sẵn rồi. Lạnh ở đây là lạnh âm khí, thành ra là cái thành phố này nó luôn lạnh vậy đó. Mà đây là cái mà người dân địa phương họ nói cho vui thôi, mình không biết có thiệt hay không. Cũng có thể đúng một phần là nó ảnh hưởng đến thời tiết luôn sao. Cái thao này cũng lớn quá mục sư ha, nhiều đồ ăn quá trời nè. Quá lạnh. Ồ, bãi mình nè, các bạn thấy không? Đó. Đó. Mục sư đạp cất luôn rồi, mục sư ơi. Chắc cũng có, ít nhiều quá. Nói chung là đi ở đây, cái này là phải cẩn thận nha, không được đạp cứt. Ồ, Great Hurdle nè. Turn left on Hoban. Tắt cái này đi nha, tại ăn uống nó không có nằm trong cái vấn đề quay tâm linh. Bye. Nhớ Việt Nam các bạn, rất là nhớ Việt Nam, nhớ Vịnh Hạ Long, cực kỳ nhớ Vịnh Hạ Long.